Thiếu phu nhân vô lại. Chương 448, Minh Tinh thiếu gia, người đàn ông xa xỉ, 23. Góc truyện audio.com. Chấm, bọn họ bay đi, kế hoạch thành công hay không? Tần Thánh đốt một diếu thuốc, chậm rãi hít một hơi, ngẩng đầu, nhìn máy bay đã sớm biến mất ở trời xanh mây trắng. Ánh mắt lóe ra mấy phần hàm xúc không rõ nói. Tô Thần hai tay ở trong túi quần, lười biếng nói một câu. Chỗ chú Bạc Tình đưa bọn họ đi, mọi người cảm thấy có thể được sao? Sủng Nhi bộ dạng nũng nịu như vậy, sợ là sẽ phải chịu rất nhiều khổ nạn. Tần Thánh không nói gì, chẳng qua là đứng ở nơi đó chuyên chú hít khói. Một hồi lâu, mới nghiêng đầu, nhìn lướt qua Tô Thần, nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Xong, dưới đáy lòng anh, cũng bởi vì cô mà lặng yên cầu nguyện. Đúng rồi, Sủng Nhi không phải là bỏ tịch giản cận sao? Làm sao bất chợt nhớ tới cướp hôn rồi? Tô Thần phun ra một ngụm khói, hai tay vắt ở phía sau gáy, thư thư phục phục tựa vào trên vách tường. Dịch Thiền, anh cho em ý nhìn cái gì? Tần Thánh đột nhiên hứng thú, nhíu mày, nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Dịch Thiền, không tiếng động hỏi thăm, vẫn trầm mặc, khóe miệng Dịch Thiền chứa đựng nụ cười, khẽ dương mắt, đáy mắt lóe sáng, ngón tay thon dài chậm rãi gõ ở lan can kim loại. Tư thái thích ý, đẩy người tản ra một luồng giác phiêu giật tiên hiệp. Mười phần công tử quý tộc, anh mở miệng, Tần Thánh cùng Tô Thần ngừng hô hấp, cho là Dịch Thiền muốn nói. Ai ngờ một hồi lâu, Dịch Thiền cũng rất tùy ý quay lưng, ngáp một cái, tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, anh phải về ngủ bù rồi. Kháo, Tô Thần cùng Tần Thánh chăm miệng một lời mắng một câu. Dịch Thiền lại cong môi, cực kỳ thoải mái chậm rãi đi ra ngoài. Tần Thánh cùng Tô Thần nhanh chóng đi theo. Đuổi theo Dịch Thiền, lại nhảy hỏi tới, trên bầu trời cao 3 vạn thước, một đoàn máy bay tư nhân, nhanh chóng bay đi, trừ buồng lái, ở bên trong phi cơ, chỉ có 2 người, bởi vì là máy bay tư nhân, bên trong bố trí rất tráng lệ, từ giường đến tủ treo quần áo rồi đến bàn ăn, cái gì cần có đều có, nghiễm nhiên chính là một cái phòng nhỏ, lúc này, đã là đêm khuya. Ngoài cửa sổ một mảnh đen nhánh, xuyên qua cửa sổ phi cơ, có thể thấy đầy sao, khoảng cách rất gần, phảng phất đưa tay lên, là có thể chạm vào sao sáng, cách trương,